Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, giết chóc lại lên. Khinh người quá đáng, Ngọc Chân Nhân tức giận không thôi, cùng nó nghĩ đến, bây giờ đã đến Ngọc Thần Giới, lại nắm trong tay mười mấy vạn gia tộc tu sĩ, tất nhiên để Ngọc Hư Tử sợ ném chuột vỡ bình. Mà không thể không quy tội Hình Thiên, nếu không khó mà thu chàng, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn Ngọc Chân Nhân vậy mà thành rồi mang theo bạn bè loạn kẻ cầm đầu. Càng vì hơn người, Hình Thiên vận dụng 9 quận cao thủ, chính là phụng mệnh hành sự, chỉ vì bình định phản loạn, mà nghiêm trị đầu đảng tội ác. Nói cách khác, muốn giết hắn Ngọc Chân Nhân, nếu không có không phải. Đấu Ngưu quận trưởng lão, cùng Chiến Long, Hắc Điêu, như thế nào hiện thân nơi này? Thượng cổ 9 quận tộc nhân cùng cao thủ, vẻn vẹn hiệu chung với Ngọc Thần Điện, nghe theo Ngọc Hư Tử điều khiển, xưa nay không vì ngoại giới chỗ biết, bây giờ vậy mà số lớn xuất động, xác thực để hắn không tưởng được, mà không chỉ nơi này, Hình Thiên Dụ dùng nguyên giới gia tộc đối phó chính mình. Hắn một cái dã man hạng người, như thế nào trở nên như thế ác độc? Ngọc Chân Nhân vẫn không được nhìn hướng sau lưng. Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chờ hơn 20 vị cao nhân, liền tại phía sau hắn ngoài mấy trăm trượng. Không biết phải chăng là nhận đến Hình Thiên mê hoặc, riêng phần mình thần sắc trở nên khó mà nắm lấy. Ngọc Chân Nhân ngược lại nhìn hướng bốn phương. Trong lòng từng trận rét run, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, như thế nào biến thành cái dạng này đây? Giờ này khắc này, Chiến Long gào thét, Hắc Điêu xoay quanh, thần vệ đệ tử cùng Đấu Ngưu quận cao thủ, dĩ nhiên đem lớn như vậy khe núi vây quanh ở trong đó. Nó số lượng mặc dù không nhiều, lại lấy một chọi 10, làm trăm, đặc biệt là hai đầu hung mãnh Chiến Long. Có thể so với mấy vị thiên tiên, lại thêm Hình Thiên, cùng Đấu Ngưu quận trưởng lão, cường đại trận thế làm người ta nhìn mà phát khiếp, mà khe núi bên trong, đen nghịt đám người cứ thế tại nguyên nơi, đã từng may mắn, cùng đã từng mộng tưởng, đột nhiên sụp đổ hầu như không còn, chỉ có tàn khốc hiện trạng, nhưng lại khó mà đối mặt, cũng không thể nào tránh né. Đám người bên trong vô cứu, cũng không còn quan tâm trên trời phi long, mà là nhíu lại lông mày, cắn lấy khóe miệng, ánh mắt có chút lấp lóe. Đối với hung hiểm, hắn có lấy vượt qua thường nhân cảnh giác, cũng quả nhiên không ra chỗ đoán. Hình Thiên rốt cục ngóc đầu trở lại, chỉ là hắn thế tới nhanh chóng, trận thế mãnh liệt, thủ đoạn chi tàn nhẫn, cùng với thời cơ vừa lúc chỗ tốt. Đều là để hắn cảm thấy kinh ngạc mà nghi hoặc không thôi. Liền giống như Hình Thiên sớm đã lưu lại chuẩn bị ở sau. Một khi ngoài ý muốn phát sinh, hắn liền hủy đi kết giới môn hộ, lại chờ lấy gia tộc đệ tử tụ tập, sau đó tới cái bốn phía mà diệt chi. Gia hỏa kia rõ ràng là kẻ thô lỗ, không nên như vậy tinh thông tính kế. Chẳng lẽ là Ngọc Hư Tử ở sau lưng sai khiến? Chỉ muốn mượn cơ hội diệt trừ nguyên giới gia tộc, hoặc Ngọc Chân Nhân, mà thiên địa hảo kiếp sắp tới, hắn cần gì phải như thế lộn nhảy đâu. Trong đó tất có nguyên do, còn có đợi công bố, mà vô luận như thế nào, hôm nay hơi không cẩn thận, hoặc ứng đối thất thố, Ngọc Chân Nhân cùng nguyên giới gia tộc, chắc chắn tào ngộ tai họa ngập đầu, liền tại lúc này. Chỉ nghe Hình Thiên giống nói, các nhà nghe lệnh, cùng ta bắt giết Ngọc Chân Nhân. Mà Ngọc Chân Nhân sao dám yếu thế? Cất giọng hô to, các vị đạo hữu, không cần thiết thụ hắn lừa bịp. Ta chính là thần điện sứ, lại là tôn giả dòng chính hậu nhân. Hắn lão nhân gia tuyệt sẽ không như thế đợi ta. Ngọc Chân Nhân, người chết đến ập lên đầu. Không biết tỉnh ngộ, Hình Thiên. Ngươi mở ra kết giới, sông dưới họa lớn, lại lấn lên lừa xuống, tùy ý làm bậy, giữa không trung bên trong, hai người cãi vã, Phong Hành Tử, Phác Thải Tử chờ nguyên giới cao nhân, đều là khôn khéo lõi đời hạng người, cũng không nghe theo Hình Thiên phân phó, cũng không có phụ họa Ngọc chân nhân, mà là quan sát từ đằng xa, riêng phần mình tĩnh quan kỳ biến. Lệ Tù trưởng lão, nghe ta một lời, Ngọc chân nhân cùng Hình Thiên tranh chấp không xuống, ngược lại nhìn hướng Hình Thiên sau lưng lão giả, nó râu bạc tóc trắng, mặt như đồng nhan, áo vải trường sam, vây quanh một cây trúc trượng, giống như rừng núi lão ông, nhưng lại tản ra thiên tiên uy thế mà thần thái uy nghiêm. Ai ngờ đối phương lại lắc lắc đầu, trực tiếp cắt ngang nói, ngươi mang theo người ngoài tự tiện xông vào Đấu Ngưu quận. Vì ta tận mắt nhìn thấy, huống chi Hình Thiên tôn sứ nắm giữ Ngọc Thần lệnh, ta khuyên ngươi nhận tội đền tội. Ngọc Thần lệnh, chỉ gặp Hình Thiên cầm ra một khối ngọc bài giơ lên cao cao. Hung ác trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, này khiến nơi tay, xem cùng tôn giả thân lâm, các nhà còn không cùng ta giết rồi Ngọc chân nhân, lập công chuộc tội, lấy cứu vớt tộc nhân đệ tử, còn đợi khi nào? A, Ngọc chân nhân sắc mặt đại biến, hắn nhận ra Hình Thiên trong tay ngọc bài, đó chính là Ngọc Hư Tử chỉ có tín vật, Ngọc Thần lệnh, bất kể là ai, một lệnh nơi tay, liền có thể thay thế tôn giả. Tại Ngọc Thần giới người trong nghề dùng sinh sát đại quyền. Ngoài mấy trăm trưởng, hơn 20 vị nguyên giới cao nhân. Vậy mà tại hai mặt nhìn nhau, tựa hồ hãm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Cùng Hình Thiên vì địch, chính là cùng Ngọc Thần điện vì địch. Hậu quả khó mà lường được, mà nghe theo đối phương phân phó, lại có thể không bảo trụ tộc nhân tánh mạng của đệ tử. Y nguyên không thể nào biết được. Đi con đường nào, xác thực khó mà lựa chọn. Các vị, không cần thiết nghe hắn lời nói của một bên, mà lại đợi tôn giả hiện thân. Thị phi tự thấy kết quả sau cùng. Ngọc chân nhân gấp rồi. Nếu như nguyên giới gia tộc nghe theo Hình Thiên bài bố, hắn chỗ có khổ công, đều đem hóa thành bọt nước. Cho dù Ngọc Thần giới 300 vạn bên trong, cũng lại không hắn Ngọc chân nhân đặt chân địa phương, mà Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử chờ nguyên giới cao nhân. Vẫn chần chờ không quyết, bang, lưỡi mác giao minh vậy tiếng long ngâm, lại một lần quanh quẩn thiên địa, một đầu đầu hắc điêu vỗ hai cánh xoay quanh vờn quanh, nhấc lên từng trận cuồng phong, theo đó tràn ngập bụi mù che khuất mặt trời mới mọc hào quang. Cũng khiến cho khe núi trở nên âm tình bất định mà biến số khó lường. Mà thành đàn thần vệ đệ tử cùng Đấu Ngưu quận cao thủ sớm đã giữ lực mà chờ, thừa cơ vung vẩy búa bén, đao kiếm, cường đại xâm nhiên sát cơ chạm vào là nổ ngay. Nguyên giới các cao nhân lẫn nhau yên lặng đổi rồi cày ánh mắt, phảng phất có quyết đoán. Riêng phần mình một mặt ngưng trọng nhìn hướng Ngọc chân nhân. Không, Ngọc chân nhân đáy lòng phát ra một tiếng tuyệt vọng la lên. Hao tổn tâm cơ, lại đổi lấy một mình đào vong hạ tràng. Mà một khi rời đi, lại không hồi thiên chi lực, lại không thể không trốn. Nếu không, đúng tại lúc này, một đầu hung mãnh hắc điêu, đột nhiên lông vũ bay tán loạn, huyết nhục bắn tung tóe, Tê Minh lấy cầm xuống giữa không trung, thúc đẩy mãnh cầm hán tử, kiệt lực cứu vãn, mà bất quá trong nháy mắt, đã song song nện vào sơn cốc đám người bên trong, gia tộc đệ tử không tránh kịp, lập tức tử thương một mảnh, mà hắc điêu cũng thương thế thảm trọng, hấp hối, nó trên lưng hán tử lọt vào ám toán, nhưng lại không rõ đến tột cùng. Lập tức xoay người rơi xuống đất, điên rồi vậy rút ra trường đao chém loạn chém lung tung. Đám người vừa sợ lại dọa, hỗn loạn bên trong lại thêm tử thương. Liền tại giờ phút này, có người hô to, người không phải cỏ rác, há lại cho lạm sát. Ta nguyên giới đồng đạo, không dung khinh thường, cùng sư huynh đệ báo thù a. nguyên giới gia tộc đệ tử sớm đã nhịn không được, lập tức bị tiếng gào kích phát đấu trí, liền tức nhau nhau xuất thủ đánh trả. Đấu Ngưu quận hán tử ít không địch lại nhiều, thoáng qua hãm vào trùng vây bên trong, mà hắn trên trời đồng bạn há chịu bỏ qua, vội vàng thúc đẩy hắc điêu cúi sông mà xuống. Hình Thiên, Đấu Ngưu quận lệ tù trưởng lão, thậm chí cả nguyên giới cao nhân đều là không kịp chuẩn bị, duy chỉ có Ngọc Chân Nhân hai mắt lóe sáng, tựa hồ thấy được rồi chuyển cơ, đã thấy một đầu lại một đầu hắc điêu phóng tới khe núi. Mà càng nhiều nguyên giới tu sĩ tham dự phản công, mới đầu xung đột chỉ là nhóm lửa một chỗ chiến hỏa, mà theo lấy sát cơ lan tràn, hỗn loạn nổi lên bốn phía. Hình Thiên, ngươi có tâm giết hại nguyên giới đồng đạo. Các vị, Ngọc Chân Nhân đã là tinh thần vô cùng phấn chấn, nghiêm nghị quát nói, cùng nó khuất nhục chờ chết, sao không phấn khởi chống lại? Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử cùng các nhà cao nhân, mắt thấy giết chóc lại lên, lại không chút xíu may mắn, liền liền phân ra một nửa nhân thủ, nhào về phía tàn sát bừa bãi hắc điêu. Những người còn lại tay thì là mặt hướng Hình Thiên mà bày ra liều mạng trận thế. Mà Hình Thiên ngược lại là xem thường, trái phải nhìn quanh, mặt nạ sát khí, đưa tay vung lên, theo nó một tiếng hạ lệnh, hai đầu chiến long đạp vân nôn xương, lắc đầu vẫy đuôi, đột nhiên nhào về phía đám người. Bốn phía hắc điêu phát ra sắc nhọn tê minh, nhanh như thiểm điện phóng tới khe núi, mà hơn trăm vị thần vệ đệ tử cùng Đấu Ngưu quận cao thủ vẫn như cũ là đạp không mà đứng, lại chỉnh tề tế ra búa bén đao kiếm, hừng hực mà lại dày đặc sát cơ bao phủ rồi toàn bộ khe núi. Oanh, oanh, oanh, liên tục sấm sét vang dội bên trong, hai đầu chiến long xoay quanh mà quay về, hơn 20 vị cao nhân sóng vai mà đứng, xen lẫn kiếm khí vờn quanh bốn phương, nó liên thủ chi uy, không chỉ liên thủ bức lui chiến long, mà lại hình thành phản công chi thế, như vậy hướng phía trước bước tới. Trong đó Ngọc Chân Nhân, ý chí chiến đấu sục sôi, đạp không mà đi, cất giọng quát nói, trận chiến ngày hôm nay, đơn giản ân oán cá nhân, mà là liên quan đến chính nghĩa, liên quan đến mười mấy vạn người mệnh. Hình Thiên, ngươi thua không nghi ngờ. Hình Thiên y nguyên đứng ở bên rìa sơn cốc giữa không trung bên trong, căn bản không có để ý tới Ngọc Chân Nhân kêu gào, mà là quay đầu thoáng nhìn, lật tay cầm ra một thanh kim sắc búa bén. Phía sau hắn lệ tù trưởng lão ngầm hiểu, trong miệng mặc niệm có từ. Hình Thiên không làm chần chờ, đưa tay một chỉ, vài thước lớn nhỏ búa vàng đằng không mà lên, cùng nó đồng thời còn tại hỗn chiến bên trong hắc điêu lần lượt xông ra khe núi, mà thần vệ đệ tử cùng Đấu Ngưu quận cao thủ cũng thừa cơ phát động thế công. Ngọc Chân Nhân đấu chí chính thịnh, chỉ muốn đánh bại Hình Thiên, ai ngờ trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh đã như cuồng phong chợt mưa vậy gào thét mà tới. Hắn không dám lãnh đạm, trầm giọng quát nói, các vị liên thủ ngăn địch, việc đã đến nước này không có đường lui nữa. Các nhà cao nhân chỉnh tề xuất thủ, gắng đạt tới xông qua hôm nay đạo này cửa ải khó. Đã thấy khắp trời đao quang kiếm ảnh bỗng nhiên huyễn hóa thành một đạo màu vàng bòng búa, lại có tới mấy chục trượng to lớn, rắc rắc nghiền nát hư không, tiếp theo làm sụp đổ thiên chi thế giận bổ mà xuống. Cạn mà dễ thấy, đó là Hình Thiên mượn búa vàng chiến trận, kết trăm người chi lực, chỗ thi triển ra hung mãnh một kích, uy lực của nó cực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Ngọc Chân Nhân phát giác không ổn, bước ra nhanh lùi lại, mà các nhà cao nhân càng là biết rõ lợi hại, cũng vội vàng nhao nhao tránh né. Cùng đó nháy mắt, kinh lôi tiếng vang, oanh, búa lớn xẹt qua giữa không trung, rơi thẳng khe núi, vậy mà đem cứng rắn thung lũng bổ ra một cái trăm trượng sâu hố to. Theo đó bùn đất bắn tung tóe, huyết nhục văng tung tóe, tụ tập thành đàn nguyên giới tu sĩ, đột nhiên bị tai họa ngập đầu. Mấy trăm người mệnh, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Ngọc Chân Nhân cùng hơn 20 vị nguyên giới cao nhân, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, bốn phía đạp không xoay quanh, riêng phần mình sợ hãi không thôi. Mà kia to lớn bòng búa đột nhiên nổ tung, lại tiếp tục hóa thành đao quang kiếm ảnh, lấy bão táp sóng dữ chi thế quét ngang khe núi. Còn từ hỗn loạn gia tộc tu sĩ, căn bản không chỗ trốn tránh, chợt tức một cái tiếp theo một cái, một đám tiếp lấy một đám, lần lượt chôn vùi tại vô tình sát cơ bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?